Bí thư trùng sinh, chương 157. Kiếp trước ngoái đầu nhìn lại kiếp này tương kiến. Góc truyện audio.com. Sau khi ngồi trên xe Jeep thì thái độ của Vương Tử Quân khá khác thường, hắn ngồi xuống vị trí tay lái phụ nhìn phong cảnh bên ngoài, trong lòng sinh ra cảm khái. Từ khi sống lại đến bây giờ thì hắn công tác ở xã Tây Hà Tử chưa được nửa năm, thời gian tuy ngắn nhưng cảm nhận rất sâu. Chức vụ bí thư đảng ủy xã thật sự rất rõ ràng, hồi tưởng lại càng làm cho Vương Tử Quân cảm thấy đây chính là một phần kinh nghiệm đáng quý trong cuộc đời của mình, không chỉ là rèn luyện năng lực còn là về vấn đề tình cảm. Xe Jeep chạy ra khỏi địa phận xã Tây Hà Tử, hắn chợt cảm thấy mình rất lưu luyến vùng đất này, cảm thấy nhiệt huyết bùng lên, trong lòng hơi nhói, nước bắt bốc lên là lu mờ hình ảnh. Những sự kiện đã xảy ra như được chiếu lại trước mắt, điều này làm hắn thật sự nhớ kỹ một câu. Nên công tác một cách chân thành. Nhóm Trương Dân Cường vốn muốn đưa chân Vương Tử Quân, thế nhưng hắn nói muốn nghỉ ngơi, đến khi bọn họ cáo từ thì hắn cũng gọi Tiểu Tào cùng rời khỏi. Hắn không muốn quấy rầy nhiều người, toàn thể ban ngành xã Tây Hà Tử đều cảm kích hắn, điều này hắn biết rất rõ, làm gì phải quấy rầy bọn họ. Hắn đưa tay sờ sờ đầu, sau đó khẽ đóng cửa sổ lại. Bí thư Vương, anh uống nước đi. Tiểu Tào vừa lái xe vừa đưa ca nước inox cho Vương Tử Quân. Hắn ngoài kính nể thì còn có cảm kích vị bí thư đang rời đi này. Dù bí thư Vương công tác ở xã Tây Hà Tử thời gian không dài, chỉ là nửa năm ngắn ngủi, nhưng xã Tây Hà Tử đã thật sự phát triển, coi như một cơ sở điển hình. Hạng mục công ty lương thực ở lại xã Tây Hà Tử, điều này giống như trong xã có một con gà đẻ trứng vàng, tuy còn chưa chính thức đầu tư xong nhưng cũng làm cho xã Tây Hà Tử có dấu hiệu tăng tiến. Dựa vào cách nói của bí thư Vương, bây giờ dù là báo đài cũng có bản tin về xã Tây Hà Tử. Một vị bí thư có khả năng như vậy bị điều đi, điều này thật sự đáng tiếc. Tiểu Tào không chỉ một lần cảm thán như vậy, nửa năm qua hắn luôn đi theo làm tùy tùng cho lãnh đạo, đã tận tâm phục vụ, tất nhiên lãnh đạo cũng hiểu rõ vấn đề. Trước khi đi lãnh đạo không những cho hắn vào hàng ngũ biên chế, còn để cho Trương Dân Cường sắp xếp hắn vào làm phó bí thư đảng ủy khối cơ quan, dù thế nào thì Tiểu Tào cũng là một cán bộ cấp ban trong xã. Gió lạnh thấu xương làm cho Vương Tử Quân thanh tỉnh trở lại, hắn uống vào ngụm nước ấm, cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Đúng lúc hắn chuẩn bị đóng cửa sổ và nhắm mắt nghỉ ngơi một lát thì phía trước chợt sinh ra tình huống kẹt xe, một đám người đứng trên đường. Vương Tử Quân nhướng mày, khi xe Jeep chạy đến gần đám người thì dừng lại. Tiểu Tào lái xe rất ổn, dưới sự phân phó của Vương Tử Quân, xe dừng lại rất vững vàng. Sau khi xuống xe thì Vương Tử Quân mới phát hiện đây đều là dân chúng thôn Hồng Lĩnh, có 10 vị quân nhân trẻ tuổi đang dây dưa với bọn họ. Lúc này đứng giữa đám người chính là trưởng thôn Vương Hiếu Binh của thôn Hồng Lĩnh, hắn dùng một tay chống nạnh, dùng giọng khí thế quát lên. Các vị quân nhân, tôi mặc kệ các vị có nhiệm vụ gì đặc thù, tôi chỉ biết các người tông vào xe của chúng tôi, nếu không xử lý tốt thì cũng đừng hòng đi ra khỏi đây. Vương Tử Quân nghe thấy Vương Hiếu Binh nói như vậy thì nhìn qua, hắn thấy trên đường có hai chiếc xe tông vào nhau, một chiếc xe là máy kéo công nông, còn lại là một chiếc xe quân sự có hơi cổ quái. Trưởng thôn, các anh không cho chúng tôi đi. Góc truyện audio.com, chúng tôi cũng không cho các anh đi. Anh cũng biết rõ ràng, hai xe phát sinh sự cố hoàn toàn là do bên anh không tuân thủ luật giao thông, xe của chúng tôi bị tổn hại, thậm chí là máy tính cũng hư hao nghiêm trọng, các anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Một giọng nữ trong trẻo vang lên bên cạnh Vương Hiếu Binh. Vương Tử Quân nghe được âm thanh này mới phát hiện Vương Hiếu Binh đang tranh cãi với một người phụ nữ, nhưng cô gái này có dáng người không thấp hơn Vương Hiếu Binh, hơn nữa vì có quân phục che giấu nên khó phân biệt được là nam hay nữ. Bí thư Vương, xe của bọn họ đụng phải máy kéo của tôi, cô gái này còn bắt chúng tôi phải bồi thường, cô ấy cho rằng dân chúng dễ ức hiếp vậy sao? Vương Hiếu Binh vừa nói vừa chỉ tay vào người cô quân nhân. Vương Tử Quân nhìn theo ngón tay của Vương Hiếu Binh, lúc này mới nhìn rõ cô quân nhân trước mặt. Cô gái này cao hơn 1m7, ngũ quan đoan chính, tóc cắt ngắn, nhìn qua giống như một người đàn ông, phối hợp với một bộ quân trang màu xanh, thật sự là vừa xinh đẹp vừa oai hùng. Nữ quân nhân kia nghe thấy Vương Hiếu Binh nói như vậy thì chợt phát giận. Cái gì mà chúng tôi đụng vào anh? Rõ ràng là các anh đi trái quy tắc giao thông, đâm vào làm hỏng xe của tôi, máy tính trên xe cũng hư hại, các anh nên bồi thường mới đúng. Nữ quân nhân có giọng điệu như súng máy, Vương Tử Quân nghe vậy mà lông mày hơi nhíu lại, khi hắn chuẩn bị nói chuyện thì bên cạnh có người nói. Đồn trưởng Tần, chuyện này hãy để tôi đến xử lý. Khi âm thanh này vang lên, một nữ quân nhân cao gầy chợt xuất hiện bên cạnh Vương Tử Quân, cô gái này còn cao hơn cô vừa rồi, không lớn tuổi, nhìn qua có vẻ khá khỏe mạnh và xinh đẹp, toàn thân bùng ra khí thế oai hùng. Đặc biệt là cô nàng có cặp lông mày dài, trên cặp mắt không quá lớn, như là hai hàng rào chắn tự nhiên.